Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, FIFA trao giải. Đối với cái này phân tổ kết quả, Quaresma thỏa mãn cực kỳ. Trong tiểu tổ, tuy rằng Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc cùng Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tính là cùi bắp, nhưng cùng Bồ Đào Nha đều có nhất định thực lực chênh lệch. Bồ Đào Nha ứng trả cho bọn họ nên vẫn tính ung dung. Cứ như vậy, Bồ Đào Nha là có thể ở trong vòng đấu bảng không cần liều đến như vậy hung. Hoàn toàn có thể thuận lợi ra biên, mà đến vòng knockout giai đoạn, nếu như Bồ Đào Nha thuận lợi đạt được vòng bảng số 1. Như vậy bọn họ liền đem đá với bảng B người thứ 2. Bảng B 4 chi đội bóng phân biệt là Austria, Croatia, nước Đức cùng với Ba Lan. Dựa theo đội bóng thực lực đến xem, nước Đức không thể nghi ngờ là mạnh nhất, Croatia kém hơn, chủ nhà Austria có ưu thế sân nhà. Ba chi đội bóng đều có ra biên khả năng, coi như là mạnh nhất đội tuyển Đức, Bồ Đào Nha cũng sẽ không nhút nhát. Nếu như người thứ hai là Croatia hoặc là Austria, Bồ Đào Nha thì càng không cần lo lắng. Duy nhất phải cẩn thận một điểm là Austria nếu như là vòng bảng đệ nhị lời nói, có thể hay không lợi dụng sân nhà là một ít chuyện. Nếu như Bồ Đào Nha thuận lợi thăng cấp bán kết lời nói, như vậy bọn họ hay là muốn đá với AB2 tổ đối thủ. Muốn đụng tới cái khác đội mạnh, liền chỉ có thể chờ đợi đến trận chung kết. Nói cách khác, Bồ Đào Nha ở trận chung kết trước, căn bản không cần lo lắng sẽ đụng phải Tây Ban Nha. Bọn họ chỉ cần ở cuối cùng trận chung kết bên trong liều mạng Tây Ban Nha, chiến thắng đối thủ, liền có thể nâng lên Euro Cup quán quân. Thực sự là một cái thật ký. Trên giữa khu chỉ có Bồ Đào Nha cùng nước Đức hai chi đội mạnh, mà tại hạ giữa khu, nhưng là đội mạnh tập hợp Hà Lan, Italy, nước Pháp còn có Rumani phân đến một tổ. Này thỏa thỏa chính là một cái bảng tử thần. Bất luận Hà Lan, Italy, hoặc là nước Pháp, có thể đều là có cơ hội đi thắng lợi. Như vậy ba chi tranh quan đội bóng phân đến một vòng bảng, còn có so với này chuyện tàn nhẫn hơn. Hơn nữa bảng D Tây Ban Nha, dưới giữa khu mới là cạnh tranh kịch liệt, coi như Tây Ban Nha có thể thuận lợi từ dưới giữa khu giết ra, như vậy vòng knockout ít nhất cũng phải đánh hai chi ngang ngược. Tiêu hao tuyệt đối so với Bồ Đào Nha càng nghiêm trọng. Hiện tại, Quaresma đã sớm đem Euro Cup quán quân coi là phải đến đổ vật. Vì lẽ đó, hắn căn bản thả lỏng không được. Euro bốc thăm chia bảng kết quả ở trong dư luận xôn xao. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, đặc biệt là bảng C cái này bảng tử thần. Quả thực có độc, ba chi đội bóng các cổ động viên đều là oán giận không ngớt. Ba chi nhà giàu tranh cướp hai cái ra biên tư cách, thấy thế nào đều đủ vô nghĩa. Cái khác vòng bảng khả năng nhị lưu đội bóng liền có thể ra biên, có thể nơi này nhưng nhà giàu đều phải bị đào thải. Còn có so với này càng khốc liệt sự tình, mà nước Đức cùng Bồ Đào Nha ở trong vòng đấu bảng ung dung thích ý, thì bị bọn họ cho rằng là triệt triệt để tấm màn đen. UEFA cũng bị thật một trận diss, hơn nữa còn đều là thực tên chế diss. Có điều vào lúc này, Quaresma nhưng không có lại đi quan tâm những này dư luận. Trở lại Madrid, hắn lập tức gia nhập vào chuẩn bị chiến đấu bên trong. Hắn muốn dẫn Real ở giải đấu bên trong xác lập 10 phần địa vị. Dưới giữa mùa giải, cùng Champions League so với La Liga có thể sẽ không có trọng yếu như vậy. Trước đó, vẫn là trước tiên xác lập đầy đủ ưu thế lại nói. Về đơn vị sau khi một cuộc tranh tài, Quaresma không có tiến vào đội hình ra sân, thậm chí không thể tiến vào danh sách lớn. Nhưng mà, này nhưng không có ra ngoài mọi người dự liệu. Nguyên nhân rất đơn giản, cuộc tranh tài này căn bản là không phải chính thức thi đấu. sớm định ra ở cuối tháng 8 cử hành Bernabeu Cup, bởi vì nguyên nhân nào đó chậm lại đến hiện tại. Real ở Bernabeu nghênh chiến Partizan FK, này một loại không có quá nhiều thực lực đối thủ. Thêm vào thi đấu tính chất, Schuster làm sao có khả năng đem Quaresma đặt ở trên sân? Thậm chí liền ngay cả tuyệt đại đa số cầu thủ chủ lực đều không có thu được thủ phát sẽ không? Dù cho để đối thủ cảm thấy bị xem thường, hắn cũng không ngại, dù sao, người khác cái nhìn không trọng yếu. Trọng yếu chính là mình có thể bắt được quán quân, mà ở trận này không quá quan trọng sau cuộc tranh tài. Real câu lạc bộ tổng tuyển cử cũng kéo dài màn che. Không cần phải nói, số phiếu thống kê qua đi, Florentino một lần nữa làm chủ Real, trở thành này chi trăm năm nhà giàu đời mới chủ tịch. Lần thứ hai chấp trưởng Galacticos, này tuyển cử vốn là vì là Florentino tổ chức, không tồn tại thất bại khả năng. Mấy cái đối thủ cạnh tranh cũng không có cách nào đối với Florentino tạo thành uy hiếp. Quaresma cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn biết Florentino lạc tuyển độ khả thi cực nhỏ. Có thể nếu như thật xảy ra ngoài ý liệu, vậy thì gay gâu, chính mình sở dĩ gia nhập liên minh Real, cũng là bởi vì Florentino cho mình làm ra hứa hẹn, cùng với đối với Real tương lai hợp lý quy hoạch. Một khi Florentino chưa thành công được tuyển, cái kia chẳng phải là biến thành hoa trong gương, trăng trong nước. Hiện tại, Florentino có thể không cần lại bó tay bó chân, mà là có thể quang minh chính đại đứng ở trước đài đến. Hành xử chính mình chủ tịch đặc quyền. Ricardo, chúng ta thời đại đến rồi. Đây chính là Florentino ở thành công được tuyển chủ tịch sau khi. Đối với Quaresma nói, vừa là thực hiện hứa hẹn, lại là một loại tốt đẹp nhất chờ mong. Quaresma rất cao hứng. Hiện tại, Real hoàn toàn đi ở một cái chính xác trên quỹ đạo. Tuy rằng cái này mùa giải bởi vì tiêu tốn 160 triệu euro tiến cử chính mình dẫn đến ở những vị trí khác trên không có càng tốt hơn bù mạnh, có thể mùa giải tiếp theo. Nhưng chuyện này cũng không hề làm lỡ Real đánh ra rất có lực thống trị biểu hiện. Mà mùa giải tiếp theo, Real còn có thể có càng nhiều tập trung vào. Real thực lực cũng sẽ tăng lên thêm một bước. Quaresma tin tưởng, rất khó có người có thể lại ngăn cản Real bước chân tiến tới. Dù cho Barca Tiki-Taka đấu pháp thành thục vậy lại như thế nào? Dù cho Messi đạt đến chính mình nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao vậy thì thế nào? Quaresma sẽ làm bọn họ biết, giới bóng đá, vẫn như cũ vẫn là địa bàn của hắn. Tháng 12, Real tổng cộng chỉ có 5 cuộc tranh tài. Lịch thi đấu có thể nói là rộng rãi đến cực điểm. Hơn nữa, này 5 cuộc tranh tài bên trong, cũng chính là 3 trận La Liga trọng yếu một ít. Cáp nhà vua cùng Champions League đều không lớn bao nhiêu thứ đáng xem. Ngày 9 tháng 12, Real sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao. Quaresma lần đầu ra sân, tuy rằng ở sân khách tao ngộ đối thủ hung hăng đánh lén, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào Quaresma ở hiệp 2 ghi bàn tuyệt sát đối thủ. Sân khách toàn lấy 3 điểm. Ngày 12 tháng 12, Real sân nhà nghênh chiến Lazio. Đây là Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài. Bởi vì Real đã sớm khóa chặt vòng bảng số 1, vì lẽ đó cuộc tranh tài này Schuster rất thẳng thắn cử đi hạng 2 đội hình. Vài tên bình thường không quá có thể đánh trên bóng thay thế bổ sung cầu thủ thêm vào một ít cầu thủ trẻ tạo thành Real đội hình ra sân. Triệt triệt để ứng phó cuộc tranh tài này. Đối với này, Lazio đều muốn cười điên rồi. Bremen đã xác định mất đi tranh cướp ra biên tiêu chuẩn cơ hội. Chỉ còn dư lại Lazio cùng Olympiacos hai đội bóng đi tranh cướp một cái khác vòng knockout tiêu chuẩn. Hiện tại, Lazio điểm vẫn là lạc hậu với Olympiacos. Nếu như cuộc tranh tài này bọn họ có thể thắng một cái hạng 2 xuất chiến Real, mà Olympiacos lại không có cách nào thủ thắng với Bremen. Cái kia chẳng phải là Lazio tự nhiên kiếm được một cái vòng knockout tư cách. Vì lẽ đó, người Italy quả thực muốn đem Real coi là thân thiện đại sứ. Có thể Olympiacos bên kia liền tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bọn họ cũng không chắc chắn chiến thắng Bremen, vì lẽ đó chỉ có thể ở lúc trước liều mạng thông qua dư luận cho Real tạo áp lực. Hy vọng Real có thể vâng theo thi đấu thể dục tinh thần. Trong trận đấu toàn lực ứng phó, có thể vấn đề là Real sẽ quan tâm nhiều như vậy. Tại đây cái lợi ích trên hết thời đại, đơn thuần chú ý thi đấu tinh thần là không có ý nghĩa. Hay là ở cái gì đều không ảnh hưởng tình huống. Các ngươi yêu cầu có thể được thỏa mãn, nhưng hiện tại cầu thủ của ta nghỉ ngơi, lẽ nào vì các ngươi ra biên, liền muốn để chúng ta cầu thủ mệt gần chết? Không có loại này đạo lý. Bất luận làm sao, đường đều là chính mình đi, đặt hy vọng vào người khác hỗ trợ, ngươi chỉ có thể nói minh ngươi còn chưa đủ mạnh đại. Đối với Olympiacos dư luận tạo áp lực, Real liền điều đều mặc xác bọn họ. Các ngươi đồng ý nhảy nhót liền nhảy nhót đi thôi. Ngược lại ta vẫn như cũ làm theo ý mình. Quaresma đúng là ngồi lên rồi ghế dự bị. Vị trí này xem so tài so với ở nhà xem so tài có thể thoải mái hơn nhiều. Cho dù khả năng không có cơ hội lên sân khấu, nhưng Quaresma vẫn là cam tâm tình nguyện. Được rồi, sự thực chứng minh, kém hơn một chút thực lực thêm vào ưu thế sân nhà bổ trợ, hoàn toàn có thể cùng càng hơn một bậc đối thủ chống lại. Hạng 2 Real ngay ở Bernabeu đánh ra không sai thi đấu. Tuy rằng không có thắng được đối thủ, nhưng cũng không có để đội bóng của Ý toàn lấy 3 điểm. Chí ít bảo vệ Bernabeu bộ mặt, mà ở mặt khác một cuộc tranh tài bên trong, Olympiacos cũng bị Bremen bức hòa, vốn tưởng rằng chết chắc rồi, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Lazio bị Real bán ở, Olympiacos lại ở thời khắc cuối cùng thu được tham gia vòng knockout tư cách. Chuyện này quả thật chính là lớn nhất hí kịch tính kết quả. Champions League vòng bảng thi đấu kết thúc, chờ Champions League vòng knockout kéo dài chiến mạc thời điểm. Chính là sang năm tháng 2 sự tình. Vì lẽ đó, hiện tại Real gặp hoàn toàn đem tinh lực đặt ở La Liga bên trong. Ngày 17 tháng 12, Real sân nhà nghênh chiến Osasuna. Nghỉ ngơi được rồi, Real dễ dàng xong ngược đối thủ. Quaresma một truyền một bắn, Raul lập cú đúp, Schneider cùng Robinho cũng có ghi bàn. Nhiều mở ra hoa, để đối thủ khó lòng phòng bị. Đánh xong cuộc tranh tài này, Quaresma lập tức rời đội bay thẳng Thụy Sĩ, tham gia năm nay FIFA lễ trao giải. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định sẽ mang về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Thật giống như năm ngoái như thế, trừ phi có tấm màn đen, nếu không thì không ai có thể cướp đi thuộc về Quaresma cúp. Có điều đợi được lễ trao giải thời điểm, Quaresma mới biết, cùng châu Âu quả bóng vàng không giống. Lần này ba người đứng đầu có thể không đều là trước Arsenal cầu thủ. Fabregas thu được châu Âu quả bóng vàng người thứ ba, nhưng ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong, hắn chỉ thu được người thứ năm, bị Kaká cùng C do vượt qua. Có điều, Balek vẫn như cũ thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người thứ hai. Này đủ để chứng minh hắn mùa giải trước xuất sắc. Chỉ có điều, vậy thì rất làm cho người ta không nói được lời nào. Toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đạt được nhiều như vậy á quân. Nghề nghiệp cuộc đời bắt đầu đi xuống dốc, rồi lại liên tục bắt được châu Âu quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người thứ hai. Chuyện này quả thật chính là bi kịch a. Vạn năm lão nhị tên tuổi, quả thực trích đều hái không rơi, nhưng ở hiện trường nhìn thấy bạn cũ, Quaresma vẫn là rất cao hứng. Tuy rằng Balek không quá hay nói, nhưng hai người vẫn là tán gẫu đến rất vui vẻ. Mặc kệ thế nào, có có thể tại chức nghiệp cuộc đời hiểu ngầm bắt được cao như thế vinh dự. Đối với Balak tới nói, cũng đã đáng giá mừng rỡ. Arsenal trạng thái có chút để ta cân nhắc không ra. Rõ ràng thực lực của chúng ta không kém. Giữa sân càng là ở tuyệt đại đa số thi đấu bên trong đều có thể chiếm cứ ưu thế. Thật có chút thi đấu, chúng ta chính là thắng không được, chính là cảm giác kém một chút ý tứ. Lái qua chuyện cười sau khi, Balak vẻ mặt trở nên nghiêm túc một chút, có chút buồn bực đối với Quaresma nói. Quaresma rời đi Arsenal sau, Arsenal biểu hiện xác thực không như ý muốn, tức khiến cho bọn họ đội hình vẫn còn đang Premier League số 1 số 2. Tuy nhiên bị MU đè ép một đầu, cũng không tiếp tục phục trước hung hăng. Balak không phải ở oán giận, nhưng loại này rõ ràng rất nỗ lực, nhưng vẫn là với không đến cảm giác. Thực tại khiến người ta rất vô lực. Quaresma vỗ vỗ Balak vai. Hắn cũng lý giải loại tâm tình này. Thật giống như hắn từng ở Porto thời điểm, ở Champions League bên trong đối với nhà giàu đội bóng, thì có một chủng loại tự cảm giác, nhưng không giống chính là, khi đó Porto vẫn đúng là không có cùng nhà giàu chống lại năng lực. Có thể Arsenal rồi lại cái này tư bản. Kỳ thực, ai cũng biết, Arsenal sở dĩ biến thành hiện tại bộ dáng này, cũng là bởi vì mất đi Quaresma cái này sắc bén nhất chủy thủ. Đây chính là tối căn bản nguyên nhân. Từ thi đấu góc độ nói, mất đi Quaresma không thể nghi ngờ là tối tổn thất lớn. Arsenal khả năng từ đây liền mất đi lực thống trị. Nhưng từ vận doanh góc độ tới nói, Arsenal sớm trả hết nợ cho vay, áp lực đột nhiên nhẹ đi. Không thể nghi ngờ vì là sự phát triển của tương lai quét sạch cản trở. Để mất lúc mặt trời mọc, nhưng đạt được lúc hoàng hôn. Đại khái, chính là ý tứ như vậy đi. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể ở Champions League bên trong có một phen làm. Ta thật rất chờ mong ở Champions League cùng các ngươi chạm mặt. Quaresma cười đối với Balak nói. Ngươi chờ mong, ta có thể không chờ mong. Ngươi và ta đều rất rõ ràng. Hiện tại Arsenal căn bản đánh không lại Real. Ta cũng không muốn bại bởi bạn cũ. Balak có chút dầu dĩ không vui nói. Vậy ngươi cũng không thể để ta nhường chứ? Quaresma nhún nhún vai, vẻ mặt cân nhắc. Balak thẳng thắn quay mặt qua chỗ khác, không còn cùng Quaresma nói chuyện. Giống như trước đây, Quaresma vẫn là như vậy ra. Đương nhiên, Quaresma cũng không dám lại trêu chọc Balak. Bằng không, hắn thật sợ Balak cởi giày ra cùng hắn đồng quy vu tận. Lễ trao giải rất nhanh bắt đầu. Dù sao cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là màn kịch quan trọng. Vì lẽ đó bị sắp xếp ở phía sau cùng. Quaresma có đầy đủ nhàn hạ đến quan sát tiết mục cùng cái khác trao giải. Nhìn Aguero cùng Toni Kroos lên đài lĩnh U21 cùng U17 giải vô địch bóng đá U20 thế giới cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng. Quaresma cũng là không khỏi cảm khái. Luôn có người già đi, luôn có người mới đến. Giới bóng đá xưa nay đều là tất cả tỏa sáng, hay là không tốn thời gian dài thì có một nhóm lớn xuất sắc cầu thủ nhô ra, trở thành thế giới giới bóng đá trụ cột vững vàng, cũng thay đổi cái giới bóng đá này. Đương nhiên, kiếp trước bất biến chính là Messi vs CR7 tranh bá, mà đời này e sợ bất biến chính là Quaresma độc bá giới bóng đá. Quaresma không biết mình có thể thống trị giới bóng đá bao lâu. Thậm chí cũng không biết hệ thống có thể hay không vẫn phát chỉ huy tác dụng. Hắn muốn làm, chỉ là nỗ lực huấn luyện, nỗ lực tăng lên chính mình, bảo đảm chính mình mỗi một ngày đều đang tiến bộ. Vì lẽ đó, đến truy đuổi ta đi. Nếu không thì, thật tẻ nhạt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.